Sáp Huyết, quyển 2 chương 202, Điệt Mã 2. Gocchuyenaudio.com. Địch Thanh không nhịn nổi cười đáp, vì vậy, nếu sau này lão có điều gì thì cứ trực tiếp nói với ta chẳng thích lão cứ vòng vo mãi. Có phải lão muốn nói, người đảng hạng gần đây gia tăng lực lượng tấn công thành Thanh Giản, là có ý muốn chiếm lại Tây Bắc? Trùng Thế Hành lầm bầm nói, ngươi cuối cùng cũng hiểu được câu nói của ta chính là lo sợ điều này. Địch Thanh, ngươi còn nhớ không, hồi đầu mùa xuân, sứ giả của người đảng hạng từng đi cầu hòa Phạm Chi Châu. Sau này, Tây Bắc yên ổn hơn rất nhiều, nhưng rất nhiều gia đình người Khương dồn dập tới muốn quy hàng. Phạm Chi Châu bẩm báo triều đình, nhưng triều đình lệnh cho Phạm Chi Châu tự xử lý, kết quả là Phạm Chi Châu đã cho rất nhiều người Khương tới an cư ở phân trại 36 của trại Kim Minh. Địch Thanh gật đầu nói, tất nhiên là ta còn nhớ. Phạm Chi Châu còn muốn cử một vài người tới thành Thanh Giản nữa, chẳng qua chúng ta Khước Từ nói là thành chưa xây xong, một mực không đồng ý, trong thần sắc hắn cũng có chút ưu tư, nói tiếp. Trùng lão đầu, lão sợ những người này có vấn đề sao? Trùng Thế Hành lo lắng đáp, đám người này có vấn đề hay không ta không rõ, nhưng mấy ngày nay ta luôn cảm thấy vô cùng lo sợ. Rất nhiều người Khương tràn vào trại Kim Minh, ngẫm kỹ lại thì thấy đều có vấn đề. Phạm Chi Châu một mực cho rằng người Khương không đủ làm ông ta lo lắng, nên không cho là đúng. Triều đình vì trấn an người Khương nên đã mở lại trợ giác. Nhưng lúc này người đảng hạng liên tiếp tấn công thử thành Thanh Giản, chỉ e thật sự là sẽ lại tấn công Tây Bắc. Địch Thanh cũng có chút cau mày, thầm nghĩ ta và ngươi hiểu rõ những điều này thì có tác dụng gì chứ? Có thể canh giữ thành Thanh Giản thì đã là ân huệ của Phạm Ưng rồi. Bất đắc dĩ hắn nói. Nhưng ta và lão kết hợp dâng tấu cho Phạm Chi Châu, nhắc ông ta chú ý, mặc dù ông ta không nói gì, nhưng chỉ e là chê chúng ta bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác thôi. Trùng Thế Hành trầm ngâm một hồi, hỏi lại, dâng tấu cho Phạm Chi Châu xem ra không có tác dụng rồi, ông ta xưa nay không nghe kiến nghị của chúng ta. Địch Thanh, thời gian trước ta kêu ngươi lập tức dâng tấu lên thiên tử, có hồi âm gì chưa? Địch Thanh lắc lắc đầu, cười khổ đáp, lão quá xem trọng năng lực của ta rồi. Tấu chương ta đã gửi đi rồi, nhưng lương phủ đều không có hồi âm. Việc dâng tấu vượt cấp này vốn là điều tối kỵ trong quan trường. Nếu như bị Phạm Ung biết được ta lão chắc sẽ không ổn. Ta chỉ e, tấu chương đã bị lưỡng phủ áp chế rồi. Trùng Thế Hành xoa xoa tay, đi đi lại lại trong đình, đột nhiên dừng bước vẻ mặt có chút thận trọng hỏi lại. Địch Thanh, lão mạo muội hỏi một câu, quan hệ giữa ngươi và thiên tử rốt cuộc thế nào rồi? Địch Thanh nhớ lại tình hình ở Biện Kinh, hồi lâu sau mới nói. Điều này sao, gần vua như gần cọp, lão chắc cũng biết người có lẽ có thể nghe lời ta, nhưng con người luôn luôn thay đổi, phải không? Lần trước trở về Biện Kinh, Địch Thanh và Triệu Trinh tuy có xung đột nhưng cuối cùng đã bắt tay làm hòa. Nhưng trong lòng Địch Thanh sớm biết rằng, Triệu Trinh sẽ mãi không còn là Thánh Công Tử, nữa, một người ngồi ở chỗ cao hơn, tất nhiên nhìn khía cạnh vấn đề sẽ không giống nhau. Trùng Thế Hành lộ vẻ chấp nhận, hối tiếc nói. Ta vốn muốn để ngươi tự hồi kinh trực tiếp nói với Thánh Thượng về sự nghiêm trọng nơi đây. Ôi, xem ra con đường này không thể thực hiện được rồi. Gocchuyenaudio.com. Trùng Thế Hành nhìn như khôn khéo, kỳ thực có thể nói là đa mưu túc trí, càng vì thăng trầm trốn quan trường nên biết được lợi hại trong đó. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, những ngày qua trong kinh thay đổi rất lớn, nghe nói thiên tử không vội cho Tây Bắc chuẩn bị chiến tranh, mà trái lại bởi vì Quách Hoàng hậu điêu ngoa nên vẫn bận rộn với việc phế hậu. Lã Di Giản bị giáng chức xuất kinh không lâu thì lại được dùng lại, đưa vào lưỡng phủ. Lúc trước đều nói Quách Hoàng hậu và Lã Di Giản không hợp, thiên tử muốn phế hậu, Lã tướng toàn lực ủng hộ. Còn đám người Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, mới được trọng dụng thì vì phản đối thiên tử phế hậu, và lại bị giáng chức bắt xuất kinh. Việc này xem ra thì bình thường, nhưng từ việc này có thể thấy tính cách của thiên tử rất là lật lọng. Lão già ta vốn hy vọng Địch Thanh có thể nói trước mặt thiên tử về tình hình cấp bách của Diện Biên. Nhưng thiên tử lật lọng, đường xá lại xa xôi, Địch Thanh xem ra cũng không còn hữu dụng. Nhưng nếu không trông cậy vào Địch Thanh, đại chiến ở Tây Bắc ít ngày nữa sẽ nổ ra, Phạm Ung vô dụng cả ngày an nhàn hưởng lạc. Với tình hình trước mắt, bách tính lại sắp phải chịu khổ cực rồi. Những lời này, Trùng Thế Hành không tiện nói với Địch Thanh. Đang lúc trầm ngâm thì nghe Địch Thanh hỏi, Trùng lão đầu, lão nói sẽ giúp ta tìm tin tức của Hương Ba Lạc và Diệp Hỷ Tôn, vậy đã có manh mối gì chưa? Trùng Thế Hành lắc lắc đầu, lập tức nghĩ tới điều gì? Không tìm thấy Diệp Hỷ Tôn, nhưng tìm được lai lịch của người họ Tào kia rồi. Tinh thần Địch Thanh chấn động, lúc trước Bát Vương gia không chịu nói ra lai lịch của người họ Tào kia. Địch Thanh vốn cho rằng người này rất thần bí, không ngờ Trùng Thế Hành rất biết mấy cách này, không ngờ có thể tìm được lai lịch của người này. Nếu quả thật biết được lai lịch của người họ Tào kia, không chừng có thể giúp được cho việc tìm ra Hương Ba Lạp. Trong lòng Địch Thanh thầm nghĩ, Trùng Thế Hành cho dù là một tay lừa đảo, nhưng là tay lừa đảo có năng lực. Ngờ họ Tào kia tên gọi là Tào Hiền Anh, y vốn là thế hệ sau của Tào Thị trong Quy Nghĩa Quân. Trùng Thế Hành đáp, Quy Nghĩa Quân, đó là quân gì? Địch Thanh không hiểu hỏi lại. Trùng Thế Hành sờ sờ đầu, thở dài nói. Ngươi không cần cả ngày chỉ nghĩ đến việc giết người, không có việc gì thì đọc sách, đọc nhiều sách lịch sử thì sẽ biết Quy Nghĩa Quân là người gì. Địch Thanh thầm nghĩ, ta cũng đọc sách nhưng chỉ thích đọc một cuốn, Kinh Thi, trong lòng có chút chua xót nhưng Địch Thanh vẫn cười được, nói. Biết lão có học vấn, nếu không làm sao ta dám mời lão tới làm việc chứ. Trùng Thế Hành có chút đắc ý, lại sờ sờ vầng trán cao, nói sơ lược. Khi Đường An xử loạn, Đường Đế không thể bình định, chỉ có thể triệu binh lực lũng hữu, Hà Tây tới viện trợ kinh thành. Kết quả binh lực lũng hữu, Hà Tây hư không, bị người Thổ Phiên thừa cơ ào tới, chiếm lĩnh lũng hữu. Từ sau đó, phần lớn biên giới lũng hữu, Hà Tây và Sa Châu, Qua Châu đều rơi vào tay người Thổ Phiên. Nhưng sau đó người Hán Trương Nghị Triều đem người khởi nghĩa, đoạt lại 11 châu của Hà Tây. Đường Thiên Tử không thể báo đáp được, phong cho Trương Nghị Triều làm Quy Nghĩa Quân, đây cũng chính là nguồn gốc của Quy Nghĩa Quân. Ban đầu Quy Nghĩa Quân vốn họ Trương, nhưng sau đó Quy Nghĩa Quân nội chiến, lực lượng suy yếu, lại bị người Thổ Phiên đánh bại. Góc truyện audio.com. Sau này Quy Nghĩa Quân mấy lần lặp lại, do vọng tộc Sa Châu là Tào Nhân Quý Trấn Hưng cờ chống, lại đánh bại Thổ Phiên, do đó mà Quy Nghĩa Quân trên thực tế cũng đã đổi thành họ Tào. Địch Thanh thầm nghĩ, việc xuất thân này cũng không có gì là ngạc nhiên, vì sao mà Bát Vương gia lại giữ kín không nói. Trùng Thế Hành lại nói, chẳng qua sau khi Tào Thị nắm quyền, thế lực cũng dần dần suy bại, địa bàn không ngừng bị các nước Thổ Phiên, Hồi Hột Cao Xương thâu tóm. Tới chiều trước con cháu Tào Thị là Tào Tông Thọ đã thống lĩnh Quy Nghĩa Quân. Quy Nghĩa Quân chỉ tử thủ ở hai nơi là Qua Châu, Sa Châu. Do đó người dân bản địa lại gọi Tào Tông Thọ là Qua Châu Vương. Lúc chiều này, con trai Tào Tông Thọ là Tào Hiền Thuận thống lĩnh Qua Châu, vẫn xưng thần với triều của ta, nhưng mấy năm trước Nguyên Hạo đánh bại Cao Xương, Hồi Hột. Tào Hiền Thuận thấy người đảng hạng thế lực lớn mạnh đã dâng châu đầu hàng Nguyên Hạo. Tào Hiền Anh là tộc đệ của Tào Hiền Thuận, đa số các ý kiến bất hòa với Tào Hiền Thuận, lúc này mới chạy tới vùng Diên Biển. Địch Thanh nghe xong những điều này, thất vọng nói. Vậy Tào Hiền Anh vì sao lại có bản đồ của Hương Ba Lạp? Đáng tiếc y đã chết nếu không? Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, hắn phấn chấn nói. Tào Hiền Anh tuy đã chết nhưng chúng ta có thể tìm Tào Hiền Thuận nghe ngóng tình hình. Ánh mắt Trùng Thế Hành có vẻ tán thưởng, vỗ vỗ trán nói. Tiểu tử ngươi trong tình huống này vẫn đủ thông minh, không uổng công ta nói với ngươi những điều này. Tuy nhiên, ta lại có một cách khác, Địch Thanh vội hỏi lại. Mời lão trượng nói, hắn một khi có việc cần thỉnh giáo thì Trùng lão đầu liền trở thành Trùng lão trượng. Trùng Thế Hành không giễu cợt, ngược lại ánh mắt lộ vẻ trầm tư, nói. Kể từ sau khi ngươi nói về cái nơi tồi tàn Hương Ba Lạp đó, ta cũng đã bắt đầu chú ý nhiều phương diện khác nhau. Ta nhớ ngươi nói Thiệu Ung có một lời tiên đoán, nói rằng Hương Ba Lạp ở Tây Bắc, do đó ngươi mới cố ý tới Tây Bắc. Thì ra Địch Thanh biết rõ Trùng Thế Hành có năng lực để dốc toàn lực tìm Hương Ba Lạp, hắn đã nói với Trùng Thế Hành những lời tiên tri của Thiệu Ung năm đó. Địch Thanh gật đầu đáp. Đúng vậy, theo lời tiên tri, Hương Ba Lạp chắc là ở vùng Tây Bắc. Đột nhiên ánh hào quang nhấp nháy, Địch Thanh thất thanh kêu lên. Địa bàn mà Quy Nghĩa Quân từng thống lĩnh cũng ở vùng Tây Bắc này của chúng ta. Ta đã ở Duyên Châu tìm hiểu không được tin tức của Hương Ba Lạp, chẳng lẽ Hương Ba Lạp lại ở trong phạm vi thế lực của Tào gia sao? Trùng Thế Hành vỗ vỗ đùi, gật đầu nói. Điều ngươi nói chính là điều ta đang nghĩ đến. Tào Hiền Anh vì sao có thể có bản đồ Hương Ba Lạp? Liệu có phải là do tổ tiên lưu truyền lại? Nếu như đó là do tổ tiên lưu truyền lại, vậy thì dường như có thể khẳng định tấm bản đồ này và 11 châu của Hà Tây là có liên quan tới nhau. Địch Thanh lần đầu tiên hiểu rõ một chút về phạm vi của Hương Ba Lạp, càng nghĩ càng thấy đáng tin cậy, ý nghĩ xoay như trong chóng, nói. Chẳng lẽ, Hương Ba Lạp ở Qua Châu hoặc Sa Châu? Vừa nãy lão cũng nói, Quy Nghĩa Quân tử thủ hai châu này, liệu có phải là vì hai châu này, bản thân nó có gì đó huyền ảo? Hít một hơi thật sâu, Địch Thanh thấy cảm xúc mênh mang, nghĩ. Liệu có phải Hương Ba Lạp ở hai châu này? Trùng Thế Hành vẫn đang trầm tư, một hồi sau mới nói. Có khả năng, ngược lại cũng có thể không phải ở hai châu qua, xa. Góc truyện audio.com. Hai châu đó nếu quả thực có Hương Ba Lạp, Tào Hiền Anh không có năng lực đi tìm, nhưng Tào Hiền Thuận ắt cũng phải biết bí mật này, vậy thì không có lý gì mà bỏ qua không đi tìm cái gọi là tiên cảnh, để đi quy phục Nguyên Hạo được. Địch Thanh mới có chút manh mối thì lại bị dội cho gáo nước lạnh, dù biết rằng những điều Trùng Thế Hành nói là rất có lý. Có thể Hương Ba là ở những châu khác, do đó mà người nhà Tào gia tuy có bản đồ trong tay nhưng vẫn không thể tìm được. Trùng Thế Hành lại đưa ra phán đoán, Địch Thanh gật gật đầu, đứng dậy nhìn về phía tây xa xa mà nói. Vậy bây giờ nên làm thế nào? Thật ra hắn rất muốn lập tức chạy tới Qua Châu để tìm hiểu tin tức. Cách Chương.